3 năm sau khi chia tay, tôi bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thu lại suy nghĩ, linh hồn về tới bên cạnh bà. Cảnh sát đã đến, khám nghiệm tử thi của tôi. Bà tôi đứng bên cạnh, giọng đầy lo lắng nói tiếp. Người đó tông trúng cháu gái tôi rồi bỏ chạy. Các đồng chí công an, anh ta giết người rồi trốn chạy đó. Đúng rồi, danh thiếp của anh ta. Danh thiếp của anh ta vẫn ở đây. Giọng bà run run dữ rồi, vì nỗi đau quá lớn. Khuôn mặt già nua nhanh chóng đẫm nước mắt. Một cảnh sát ngồi xổm bên tử thi của tôi. Sau khi kiểm tra xong, liền nói nhỏ với một cảnh sát khác. Hình như không phải, máu trên mặt tôi đã khô. Khắp người không còn chút huyết sắc nào. Không giống như dáng vẻ vừa mới chết vì tai nạn xe. Mà hiện trường cũng hầu như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của tai nạn giao thông lớn. Bà tôi dường như nhận ra thái độ của họ, vì kích động mà thở gấp. Thật sự là anh ta. Thật sự là anh ta đã lái xe tông chết cháu gái tôi. Bà bắt đầu thở gấp, sắc mặt nhanh chóng tím tái. Bà đưa tay đau đớn lên ôm ngực. Bất lực, cảnh sát chỉ có thể nhận lấy danh thiếp. Vừa khuyên bà tôi bình tĩnh lại, vừa gọi điện cho Cố Thâm. Luật sư Cố, phiền anh đến sở cảnh sát một chuyến. Không phải anh, hiểu lầm, không phải muốn bắt anh. Chỉ là muốn nhờ anh thuật lại giúp tình huống anh nhìn thấy tử thi lúc nãy thôi. Bên kia, giọng Cố Thâm hơi không vui nhưng vẫn đồng ý. Cảnh sát dẫn bà tôi và tử thi của tôi đến sở cảnh sát. Hơn 10 phút sau, Cố Thâm đẩy cửa sở cảnh sát và bước vào. Bên cạnh anh, nắm tay một người phụ nữ trẻ. Chính là người vừa nãy ngồi cạnh anh trên xe. Người phụ nữ đeo nhẫn hột xoàn, một đôi với chiếc trên ngón áp út của Cố Thâm. Xem ra, đã là vợ hoặc vợ chưa cưới của anh rồi. Có vẻ như cô ta hơi lo lắng. Cố Thâm nhẹ nhàng trấn an. Đừng căng thẳng tư. Anh không sao đâu. Lòng tôi bỗng thấy đau nhói, lẫn với một vị chua chát đột ngột trào đến. Hóa ra, cô ấy chính là Thẩm Tư khiến Cố Thâm lần lượt phá lệ. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, Cố Thâm say mê cô ấy nhiều năm như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Lúc sống, tôi đã chẳng phải người xinh đẹp gì. Giờ chết đi, trên mặt lại đầy máu và bùn đất. Chật vật khó coi hơn nữa. Tôi vô thức cúi đầu, đầu ngón tay cuộn tròn. Hóa ra, sau khi chết, linh hồn cũng có thể cảm thấy tự ti. Có cảnh sát thấy Cố Thâm bước vào, liền tiến đến nói, anh Cố, tôi đưa anh đi xem tử thi. Nhân tiện kể lại tình hình lúc đó. Cách chương.